phải gọi là ông nội. Đồng Lôi hiển nhiên đã hồ đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net